Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, trốn cũng không kịp. Thiết Trọng Dương chính là cửu tiêu đệ nhất quân trong bích tiêu đệ nhất quân. Cũng là tạm thời bài danh cuối cùng một vị. Hơn nữa, tất cả mọi người biết, tại bích tiêu đại lục, bích tiêu đệ nhất khanh tuyết y thực lực. So với hắn Thiết Trọng Dương mạnh hơn, này đương nhiên là một kiện rất không có mặt mũi chuyện tình. Bởi vậy, hắn cần một trận chiến lập uy, tiền 10 ghế, hắn tuyệt sẽ không tha bỏ. Đương nhiên, cũng có người đi hướng Chu Vinh Mãn, một vị bài danh hơn 20 vị cường giả, vì tránh cho này nhân vật lợi hại tìm tới hắn. Hắn đầu tiên cần làm chút chuyện. Đem tại hắn phía sau một chút người đá ra cục, mà tự đại Chu Vinh Mãn trở thành hắn trước hết lựa chọn. Người nhiều lắm, trước rửa sạch một chút nhé. Giờ phút này, Tuyết Y thấp giọng nói câu, bước chậm mà ra, hướng tới mỗi một phương hướng mà đi. Nàng đi hướng một loạt danh 23 vị cường giả. Người nọ rõ ràng chính là đệ tứ yêu thiếu. Quả thật cần rửa sạch hả? Thiên hồn thánh nhân kiệt kiệt mỉm cười. Trên người từng đợt hắc vụ bắt đầu khởi động lên đến. Cực kỳ nguy hiểm, tuy rằng hắn tạm thời bài danh vẫn chưa tiến vào tiền 10. Nhưng tất cả mọi người biết, người này tuyệt đối là cái phi thường nguy hiểm, chính là nhân vật. Rất đáng sợ, hắn cũng đi hướng bài danh dựa vào sau một nhân vật. Sở Xuân Thu cũng là như thế. Thiên hồn cổ thánh cùng Sở Xuân Thu, bọn họ muốn không phải đem người đào thải, mà là tốt nhất có thể giết chết điều. Nhưng mà những người này tựa hồ cũng đạt thành ăn ý, trước muốn đem bài danh dựa vào sau người giải quyết điệu đến. Chuyện sau đó tình tái khác chỉ lo lắng. Ta gọi là Chu Vinh Mãn. Một đạo thanh âm đánh vỡ bình tĩnh. Chu Vinh Mãn kia một bên, trước hết bạo phát chiến đấu, thậm chí đám người lực chú ý cũng còn chưa kịp chuyển rời đến trên người hắn. Liền rõ ràng phát hiện, Chu Vinh Mãn trước người đối thủ đã biến mất không thấy, xuất hiện ở tại bên ngoài phía trên cột đá, phiến không gian kia bên trong, chỉ để lại Chu Vinh Mãn có chút sáng lạn nụ cười. Sao lại thế này? Ngoặc kép. Gia hỏa này thật may mắn, chỉ có một loạt danh hơn 20 vị nhân hòa hắn chiến. Không ngờ bị hắn đánh bại, chẳng qua ta không ngờ không có nhìn biết rõ, vừa rồi chiến đấu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có một số người cũng không biết Chu Vinh Mãn đối thủ là ai. Tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có rất khiếp sợ. Chẳng qua biết vừa rồi Chu Vinh Mãn đào thải người là ai rất nhiều thần tiêu thành cường giả. Đôi mắt lại cũng ngưng hạ, trong đầu nhiều ra một đạo thanh âm. Ta gọi là Chu Vinh Mãn. Giờ phút này, cả thần tiêu thành đều có thể đủ nghe được chiến đấu trong quầng sáng phát ra thanh âm. Bao gồm bọn họ nói trong lời nói, đều đã quanh quẩn tại mênh mông vô tận thần tiêu thành. Lâm Phong, ngươi nên lăn. Thứ năm yêu thiếu phía sau hiện lên huyết sắc đại bằng cánh chim. Huyết sắc ánh mắt rét lạnh đến cực điểm, nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói, thượng một lần, người nhiều như vậy đuổi giết hắn, không ngờ không thể thành công, còn bị hắn đánh cho bị thương. Hoàn hảo trên người hắn có được các loại yêu thú huyết mạch, chính là dung hợp yêu thể. Sự khôi phục sức khỏe kinh người. Lúc này đây, hắn tất yếu rửa nhục. Ta thực bội phục dũng khí của ngươi. Lâm Phong lạnh như băng nói. Trên người, chư thiên kiếm ý lại lần nữa hội tụ mà sinh. Vô tận kiếm quang điên cuồng mạnh xuất hiện. Đáng sợ đến cực điểm. Lâm Phong thân thể chậm rãi bay lên không. Hướng tới phía sau lui ra phía sau hạ. Lưu lại cũng đủ chiến đấu không gian. Thứ năm yêu thiếu đồng tử khẽ co rút lại hạ. Gia hỏa này, không ngờ còn muốn lấy đồng dạng thủ đoạn đánh bại hắn sao chứ. Vô cùng yêu huyết tại rít gào. Thứ năm yêu thiếu huyết sắc cánh chim thổi quét mà ra. nhanh như tia chớp, hướng tới Lâm Phong đánh qua tới. Quá khứ, giết. Thứ năm yêu thiếu chợt quát một tiếng, Phong Duệ lợi chảo lộ ra đáng sợ huyết quang, hướng tới Lâm Phong oanh kích qua tới. Quá khứ, giờ phút này Lâm Phong trên người, ngoại trừ vô cùng kiếm ý ở ngoài, còn có thao thiên ma uy, khủng bố đến cực điểm. Trận cánh đan vào, ánh mắt hắn tối đen, nhìn thấu hết thảy, trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà ra. Bàn tay hướng phía trước bảo kích mà ra, trực tiếp tính va chạm, ngoại trừ Chu Vinh Mãn ngoại, còn không có người còn hơn hắn. Yêu khí cùng ma uy càn quét hư không, đáng sợ đến cực điểm. Thứ năm yêu thiếu thần sắc phát lạnh, đối phương trong tay lực lượng đúng là cực kỳ đáng sợ. Một tiếng duệ khiếu, thứ năm yêu thiếu trong miệng phun ra khủng bố yêu âm, bén nhọn chói tai, giống như đều là sát phạt lực lượng. Tử vong, Lâm Phong thanh âm băng hàn, trong đôi mắt nguyền rủa lực lượng hướng tới đối phương trong óc xuyên thấu mà đi. Thâm thúy đồng tử mắt bên trong, coi như xuất hiện cửu u nước suối, từ trên trời tế bỏ ra, khiến cho thứ năm yêu thiếu trong mắt yêu khí giống như đều bị ngăn chặn. Kia cổ bạo ngược khí tức không tự chủ được yếu bớt vài phần. Từng đạo thánh linh ánh sáng nhảy vào đến đối phương bên trong óc. Ma đạo thánh linh, nguyền rủa thánh linh, cửu u thánh linh, trong khoảnh khắc, thứ năm yêu thiếu bên trong óc giống như hiện lên một tôn ma vương. Lưng đeo cửu u, thiên địa duy ngã độc tôn, người phản kháng dai muốn chết vong. Điều này làm cho hắn yêu khí bị áp chế đắc càng thêm lợi hại. Giống như nổi cơn điên, giống như điên cuồng gào thét không dứt. Đồng thời hai tay giống như phụ thượng lân giáp, giống như phát điên, giống như hướng tới Lâm Phong oanh giết qua tới. Quá khứ, tại trong nháy mắt gian giống như có thể phát động hàng vạn hàng nghìn công kích. Lâm Phong thần sắc trước sau như một tối đen lạnh như băng. Phía sau xuất hiện một tôn ma vương hư ảnh, giờ khắc này hắn tựa hồ mới chân chính lộ ra Phong Duệ răng nanh. Hai người ở trên hư không trong đối oanh, tại trong nháy mắt gian không biết oanh kích bao nhiêu lần. Thứ năm yêu thiếu hai con cái cánh tay trong kinh mạch giống như cũng đang không ngừng vỡ vụn, hét giận dữ một tiếng, huyết sắc đại bằng cánh rất nhanh lóe ra, chiều lui về phía sau đi. Nhưng mà Lâm Phong há có thể mời hắn bỏ chạy, xâm nhập trong đầu hắn lực lượng vẫn điên cuồng phóng thích uy lực, muốn cho hắn chết. Ngoại giới, đám người chứng kiến kia điên cuồng va chạm, tất cả đều trong lòng rung động, mỗi một quyền giống như đều có thể xuyên thủng hư không lực lượng. Tại điên cuồng oanh kích, thứ năm yêu thiếu muốn thoát khỏi Lâm Phong, nhưng mà lại phát hiện trận đảo đan vào, giống như trực tiếp quấn quanh thân thể hắn. Lâm Phong như bóng với hình, hắn chỉ có không ngừng chống cự. A, hét thảm một tiếng truyền ra, cánh tay hắn đã sắp toàn bộ vỡ vụn, khó có thể nâng lên, nhưng vẫn tại kiên trì. Cái trán không ngừng tích lạc mồ hôi, thần hồn gặp được tử vong công kích, mời hắn muốn tan vỡ điệu. Giết, giết, giết, Lâm Phong ba tiếng hét lớn, sát khí thẳng hướng tận trời, tử vong lực lượng tê điệu hết thảy. Thứ năm yêu thiếu cắn răng, oanh long một tiếng bạo vang, hắn một cái cánh tay buông thõng xuống, sắc mặt trắng bệch, giống như vô lực chống cự, trong đôi mắt hiện lên một chút cô đơn thần sắc, chuẩn bị rời đi, đại mộng bao lâu hưu. Một đạo thanh âm xuyên thấu lọt vào tai, giờ khắc này, thứ năm yêu thiếu ý chí bạc nhược, vô tận đại mộng pháp tắc đột ngột ăn mòn mà đến, mời hắn quên hết tất cả, muốn lâm vào ngủ say giữa. Lập tức, một đôi đáng sợ huyết sắc nắm tay hướng tới đầu óc hắn xuyên thủng mà đi. Lão ngũ, đi ra ngoài, để tam yêu thiếu bảo giống một tiếng, đem thứ năm yêu thiếu bừng tỉnh. Hắn mở to mắt, tự nhìn đến trước mắt một mảnh tối đen, giống như quên hết thảy. Oanh long một tiếng, âm thanh bạo liệt vang truyền ra, máu loãng giàn giụa, đầu nổ tung, thứ năm yêu thiếu còn chưa kịp rời đi, liền bị gạt bỏ, bị chết, chết ở đối quyết giữa. Lão ngũ, đệ tam yêu thiếu bạo giống một tiếng, lập tức hắn lại gặp được một kiếm tự hư không phách giết. Thứ năm yêu thiếu thân thể hoàn toàn xé rách, Lâm Phong thân thể giống như phiêu sau đó lui, chỉ thấy thứ năm yêu thiếu bị chết phiến không gian kia. Từng giọt máu tươi không ngừng hướng tới hạ không tích lạc, nhưng lại muốn hội tụ thành huyết sắc con sông. Huyết khí cường đại, mỗi một giọt huyết giống như cũng ẩn chứa đáng sợ khí tức. Đệ tam yêu thiếu đứng ở kia phiến yêu huyết trước mặt, con người hoàn toàn hóa thành huyết sắc, khó coi đến cực điểm. Thứ năm yêu thiếu không chỉ có đào thải, hơn nữa bị tru sát. Ngoại giới, ở phía trước đã bị đào thải vài vị yêu thiếu đồng dạng sắc mặt xanh thẫm, khó coi đến cực điểm. Thứ năm yêu thiếu bị Lâm Phong đánh chết. Gia hỏa này, đây mới là hắn nở rộ thực lực sao chứ? Quả nhiên, mặc dù bài danh dựa vào sau, cũng không nhất định tự nhược. Người này có thể bài danh tiến vào cuối cùng tiền 20 ghế. Lôi động thiên, hắn chết không oan. Thần tiêu thành, chư nhân tâm trong có chút rung động. Thứ năm yêu thiếu, không ngờ không có chạy thoát, bị Lâm Phong tru sát rớt. Thật mạnh, chẳng qua Vô Tuyệt sẽ không có may mắn như vậy. Bích tiêu đệ nhất quân Thiết Trọng Dương thực lực tuy chỉ là cửu tiêu đệ nhất quân trong bài danh cuối cùng một vị, nhưng vẫn đánh bại Vô Tuyệt. Vô Tuyệt tự động đi ra ngoài. Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Thánh Nhân cũng đánh bại chính mình đối thủ. Mặc dù đối thủ của bọn họ rất cường đại, nhưng mà vẫn bị bọn họ đào thải điệu, thậm chí suýt nữa bị đánh chết. Tuyết Y cùng Yêu Tứ va chạm nhất kịch liệt, cuồng bạo chiến đấu kinh thiên động lực. Đám người nhưng lại tại kia như máu tà dương dưới thấy được đêm tối cùng với tinh không. Tinh không dưới còn có đáng sợ đầy trời huyết ảnh. Bích tiêu đệ nhất khanh khó trách so với đệ nhất quân còn mạnh hơn. Thật là khủng khiếp, chỉ sợ là ngôi sao chiến thể. Có thể gọi về ngôi sao mà chiến. Thực lực khủng bố, đám người âm thầm nói. Cuối cùng, Tuyết Y đánh bại đệ tứ yêu thiếu, bước vào tiền 30, ba vị yêu thiếu, một chết một đào thải, rất thảm thiết. Thanh tiêu đại lục 13 yêu thiếu, bọn họ còn chuẩn bị tại cửu tiêu hội ngộ nở rộ nhất nóng cháy tia sáng kỳ dị. Nhưng mà, đào thải hai người, chỉ còn lại có yêu tam, nổi giận dưới yêu tam cũng đánh bại một người, đem người nọ cầm bỏ ra khí. Giờ khắc này, chiến đấu lại lần nữa bình ổn xuống dưới. Nhưng mà kia chiến cuộc bên trong 30 người, giờ phút này đã chỉ còn lại có 22 người. Một vòng chiến đấu đi xuống, 8 vị cường giả bị nố cao, còn lại 12 người muốn bị nố cao. Càng thêm kịch liệt, tiếp theo bọn họ sẽ như thế nào chiến? Mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc. Hôm nay còn lại 22 người, bọn họ phân biệt là Hoa Thanh Phong, vị ở đệ nhất, chuyển sang kiếp khác trận tượng. Thứ hai, Vô Nhai Tử, đệ tam, Ngọc Thanh, đệ tứ, Sở Xuân Thu. Thứ năm, Vô Tình Công Tử. Thứ sáu, Nghịch Thương. Thứ bảy, Không Minh. Thứ tám, Yêu Tam. Thứ chín, Cửu Linh Hoàng, đệ thập, Tuyết Y. 11, Thiên Hồn Thánh Nhân. 12, Diệp Thương Huyền. 13, Ma La, khí tức cực kỳ nguy hiểm một nhân vật. 14, Giả Ảnh, cửu phủ người. 15 ghế, Y Tinh Thiên, kiếm cốc cường giả. 16 ghế, Thiết Trọng Dương. 17, Bích Tiêu đệ nhất quân, Tịnh. 18 ghế, Bộ Yên. 19 ghế, Ngọc Tiêu đệ nhất khanh, Phong Trần. Đệ 20 ghế, Chu Vinh Mãn. 28, Lâm Phong. 30, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.